Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, nàng cùng Radon hợp thành một đạo phòng tuyến sắt thép, cấp cơ hội cho Liệt Nhiễm cùng Liệt Tâm tranh thủ công kích, không biết từ lúc nào đã hình thành được trận hình công phòng. Chỉ có súng laser của Mông Điểm là có vẻ dùng được năng lực ích đóng băng. Tuy rằng không thể một đòn chí mạng lại có thể cho ra gô lâm vào 3-4S trì hoãn, giúp mọi người có cơ hội kết liễu. Lia, rằng co như vậy sẽ không được, sẽ hấp dẫn rất nhiều chủng tộc ta đến hấp dẫn lực chú ý của nó, ngươi ra tay. Hai người lần lượt thay đổi nháy mắt, Vương Tranh nói. Lia gật đầu, ra tay, Vương Tranh quát lớn một tiếng, ngay mặt xông thẳng về phía chủng tướng gai xương. Một cây gai xương bén nhọn đâm về Oha Vương Tranh, đổi thành một người khác thì sẽ bị đâm xuyên sâu thành chuỗi, nhưng bộ pháp của Vương Tranh lại hiện ra tác dụng mang tính mấu chốt, né tránh qua. Đối mặt loại chủng tộc này thì nhân loại nhất định phải dùng robot mới có thể giải quyết, ai ngờ đến IG lại để cho bọn họ thân trần chiến đấu, quả thực là điên rồi. Ở trong đại hội thi đấu IG, chỉ có hai loại người là người mạnh cùng kẻ yếu, ở trước mặt người mạnh, bất kỳ kẻ địch đều là mây bay. Chiến đội hệ mặt trời bên này đánh cho khí thế hừng hực, ở trên các chiến trường khác tình huống cũng không giống nhau, chiến đội hành tinh Ghana, chiến trường là một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là thi thể chủng tộc, 12 đội viên ở trong đám xác từ từ đứng lên, trên mặt đều mang theo biểu tình hưng phấn, dường như hoàn toàn không giết đủ, trong ánh mắt kia lộ ra sự điên cuồng. Đế quốc Aslan đã bằng tốc độ cao xâm nhập, bọn họ giống như đã biết trước tránh thoát 3 đợt chủng tộc vây quanh. Atlantis, đậu xanh, đám người này muốn trực tiếp bay về phía mục đích hay sao? 12 đội viên của chiến đội Atlantis tuy rằng xuất phát có vẻ muộn, nhưng mà đã xếp vào vị trí thứ 2, gần với chiến đội Aslan, hơn nữa dựa theo tốc độ của bọn họ hẳn là không có trở ngại gì, bởi vì trừ bỏ bọn họ thì không có người nào có thể bay. Người Atlantis không chỉ dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ trong việc khống chế ký hiệu robot, còn có thể di động trên không. Cái này bà mẹ nó tuyệt đối là tiết tấu làm tức chết người mà. Rốt cục Vương Tranh trốn không thoát một cây gai xương, đao Titan va chạm ngay mặt nổ bạo lên, Vương Tranh bị trực tiếp đánh lui, nhưng mà Lia Pử phía sau cũng có một cơ hội để công kích. Lia như tia chớp cắm vào nơi duy nhất không có bảo vệ trên cổ trùng tướng gai xương, đâm sâu vào khe nối, mắt thấy sẽ thành công, ai ngờ cổ trùng tướng gai xương gần đó lập tức mở ra một loạt gai xương như là có sinh mệnh đâm thẳng vào Lia. Lia ánh mắt dùng mình, lộ ra sát khí, bỗng nhiên oanh một tiếng, động tác của trùng tướng gai xương khựng một hồi, xa xa Mông Điểm xem toàn cục rất chuẩn, ở thời điểm mấu chốt bắn một phát súng làm đông lại công kích của trùng tướng, chỉ tranh thủ không đến 1S nhưng lại cũng đủ để Lia áp sát, đao Titan trực tiếp cắm sâu vào, nháy mắt lượn quanh một vòng lớn, từ trái đến bên trên, sau đó lại kéo xuống. Chất dịch màu xanh lá phóng lên cao, sát sau đó là một động tác xoay người bay lên không, đột nhiên làm một động tác thiên cân trụy. Bùm, đầu trùng tướng gai xương vỡ ra, bị mạnh mẽ trực tiếp đạp xuống, thân thể thật lớn quay cuồng trên mặt đất liền xông lung tung ra ngoài, đè chết hơn 10 chiếc Jago ở gần đó. Trùng tướng vừa, gocchuyenaudio.com, chết, sĩ khí của chiến đội hệ mặt trời tăng lên, những người khác ở dưới sự dẫn dắt của Liệt Tâm bắt đầu phản kích, không thể không nói, toàn bộ chiến đội hệ mặt trời phối hợp vẫn có sức chiến đấu. Có Trương Như Nam cùng Radon loại hình có thể kháng đòn, cũng có Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm với sát chiêu châm chích như vậy, đây tuyệt đối là giáo lý phúc âm, bí quyết liệt hỏa có lực sát thương rất mạnh đối với chủng tộc, có thể thoải mái mở ra vỏ xác nặng nề của chủng tộc. Nhưng lại có thể mang đến cảm giác sợ hãi nhất định cho Jago bình thường, Laffy cùng Tantalos cũng từ trong rừng chui ra, hai người này cũng đã chơi thật. Asin Otis cùng Martha có cái nhìn đại cục khá tốt, hai người bổ sung phòng ngự chung quanh, là loại năng lực tận dụng mọi thứ để tránh thương vong. Hiển nhiên hò hét hung hăng nhất lại vô dụng nhất chính là Trương Sơn, tuy rằng đảm đương nhân vật phòng ngự, nhưng bản lĩnh phòng ngự của hắn vẫn là có sự chênh lệch rất lớn với Trương Như Nam và Radon. Bị chủng tộc đánh sâu vào hai đợt liền cảm giác được đi đứng đều run lên, không phải loại hình người có năng lực ích dạng lực lượng, đối mặt loại đánh sâu vào này thật sự chính là bất đắc dĩ. Năng lực di động của Trương Sơn ở trước mặt chủng tộc cũng thực sự yếu, Trương Sơn có thể tạm an ủi bản thân hắn nếu có robot thì sẽ súng bắn chim đổi pháo. Năng lực hàn băng của Mông Điểm phát huy tác dụng mãnh liệt, về điểm này giống như Liệt Tâm và Liệt Nhiễm, tuy rằng năng lực này không thể trực tiếp sát thương, nhưng mà Mông Điểm bắn tia laser vừa nhanh vừa chuẩn, mấu chốt là tác dụng ngưng trệ khi đối phó chủng tộc thật sự là rất có tác dụng. Lờ đãng trong lúc đó, mọi người đạt thành một sự ăn ý kỳ diệu, đánh chết chủng tướng, dọn sạch chướng ngại, mọi người cũng không dám dừng lại, lập tức thoát ly chiến trường, vừa mới tiến vào liền lâm vào tử chiến, con đường ở phía sau sẽ không thể đi rồi. đám chủng tộc đến tiếp sau đó bị Tantalos phụ trách cản phía sau không ngừng đánh chết. Sau khi mọi người thoát khỏi chủng tộc rất nhanh đi tới mục đích, chỉ là trên mặt mỗi người đều không có biểu tình thoải mái. Một trận chiến này đã làm cho bọn họ hiểu được tính nghiêm trọng, đừng nói đến mục đích, có thể tới nơi đầy đủ hay không cũng là vấn đề. Chỉ là một trận lại chiến khiến cho mọi người trong chiến đội hệ mặt trời từ ảo tưởng tỉnh táo lại, nơi này là đại hội thi đấu IG Ngân Minh, không phải đóng cửa lại chỉ có bản thân mình tự đùa giỡn làm trò khôn vặt. Chủng tộc trùng Jago chân chính cũng không phải yếu ớt như bọn họ từng tưởng tượng, không có robot giúp đỡ, bằng vào lực lượng thân thể thật sự rất buồn cười, bọn họ có thể thắng được vài lần chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng trả giá lại rất lớn. Một khi tiêu hao năng lực ích thì việc bổ sung cực kỳ thong thả, vô luận là Trương Sơn loại hình bùng nổ, hay giống như Mông Điểm loại hình tiêu hao, duy nhất có một chút an ủi chính là loại hình như Liệt Tâm, tâm pháp nhà họ Liệt quả nhiên danh bất hư truyền, lực kéo dài vượt xa không phải người có năng lực ích bình thường có thể so sánh, một trận chiến này nhà họ Liệt quả thật làm náo động thật lớn. Kỳ thật ngay cả Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm cũng rất kinh ngạc, bởi vì trước kia bí quyết liệt hỏa căn bản dùng không tốt như vậy, rõ ràng là lực sát thương trở nên mạnh hơn, hơn nữa hiệu quả bám vào của ngọn lửa linh hồn đã càng ngày càng trở nên. Góc truyện audio.com, mạnh hơn, mỗi ngày tăng lên một chút giống như không có gì kỳ lạ, nhưng mà một khi phát sinh chiến đấu thì sự khác biệt này liền hiện ra. Special character, Lini Break dấu lớn cách chương.